Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 897, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thương Khung tại Lâm Tịch dưỡng bệnh trong lúc chỉ nhìn qua nàng một lần. Hơn nữa còn là mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn dị thường dáng vẻ chật vật. Hai người lá mặt lá trái đóng vai một phen cha con tình thâm. Sau đó Vệ Thương Khung nói: Húc Nhi, hiện giờ bên ngoài lời đồn truyền đi xôn xao, nói ngươi không phải ta nhi tử, cho nên hiện nay mới ở tại Hoắc trưởng lão nơi. Bởi vậy vi phụ nghĩ đến, nếu là thương thế bình ổn lời nói, ngươi vẫn là trở về chính mình viện tử tu dưỡng tốt. Ta lại cho ngươi phái mấy người chiếu cố ngươi. Vệ Thương Khung đối với chính mình trên mặt tổn thương không nhắc tới một lời. Thế nhưng là Lâm Tịch chỉ muốn nói, tu chân giới có thể để cho loại này vết thương nháy mắt bên trong tán đi linh đan rượu dược đếm không hết. Ngày này khổ nhục kế là diễn cho mọi người chúng ta xem a. Thấy Lâm Tịch miệng đầy đáp ứng, Vệ Thương Khung mặt bên trên từ ái chi sắc càng thêm mấy phần. Kia ngày mai liền chuyển về đi. Lâm Tịch gật đầu, Vệ Thương Khung hài lòng căn dặn nàng hảo hảo dưỡng bệnh, chớ lo lắng mặt khác. Sau đó đi ra ngoài cùng Hoắc Trường Thanh cáo từ. Từ khi Lâm Tịch xông ra thiên đạo mạch lúc sau, tông môn bên trong là có người vui vẻ có người sầu. Tăng thêm lại truyền ra Vệ Húc nguyên bản không phải Vệ Thương Khung chi tử. Toàn bộ thiên tinh môn bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Đứng tại con vợ cả một bên người tự nhiên hy vọng có thể đem này tôn đại Phật làm ra tông môn đi. Coi như thành thiên tôn thì thế nào? Tên phế vật này đã từng bị bọn họ các loại nhục nhã chửi rủa chèn ép. Thành thiên tôn bọn họ chỉ có thể là càng không may mà thôi. Mà những cái đó một lòng vì tông môn các bô lão thế nhưng là lẫn nhau đã sớm thông qua khí nhi. Vô luận như thế nào, Vệ Húc cũng là tại thiên tinh môn lớn lên. Dựa vào này chút hương hỏa chi tình cũng nhất định phải hắn tọa chấn tông môn cho đến quy hải cảnh mới rời khỏi thiên tinh môn. Tóm lại hiện tại rất nhiều người cũng đã vô tâm tu luyện hoặc quản lý tông môn công việc vặt. Cơ hồ gặp mặt không cao hơn ba câu nói liền bắt đầu thảo luận liên quan tới Vệ Húc đi ở vấn đề. Môn chủ lúc trước coi như bình tĩnh gia đình hiện giờ cũng là một lời khó nói hết. Kỳ thật tất cả mọi người rất kỳ quái. Nguyên bản Văn Tử Tuyền cùng nàng tử nữ chán ghét Vệ Húc, là bởi vì hắn xuất thân làm cho người ta cách ứng. Đích xác. Bất kỳ cái gì hình thức tiểu tam cùng với tiểu tam chi tử đều sẽ làm một cái hoàn mỹ gia đình biến thành cái trứng thối. Bề ngoài xem vẫn là như vậy viên mãn. Nhưng là hương vị chính là không đồng dạng. Hiện giờ trưởng lão hội đã rõ ràng tỏ thái độ. Có thể đem Vệ Húc quy hoạch đến ngoại trừ môn chủ cùng với Văn Tử Tuyền Chu Tước Đường bên ngoài tùy ý một đường. Vô luận là Thanh Phong, Trúc Phong, Tịch Miên Phong ba đại chủ phong cùng với Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ mấy cái đường, tất cả đều biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy cái phong chủ, đường chủ giành được mặt đỏ tới mang tai. Văn Tử Tuyền nếu vẫn như lúc trước bình thường chướng mắt cái này đã từng phế vật, vừa vặn mượn này cơ hội vuốt tóc đến nơi khác tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó môn chủ cùng phu nhân tiêu tan hiềm khích lúc trước, toàn gia sung sướng, chỉnh cái tông môn cũng tất cả đều vui vẻ. Ai ngờ nghĩ, từ lúc Vệ Húc mở ra thiên đạo mạch trở về tông môn lúc sau, môn chủ cùng môn chủ phu nhân thế mà đánh ác hơn. Lúc trước vẫn chỉ là chiến tranh lạnh, ngẫu nhiên khóe miệng, hiện giờ đã phát triển đến 3 ngày 2 đầu toàn vũ hành. Các ngươi đây là muốn nháo lại nào? Nhất định phải đem này vị thiên đạo mạch đánh phiền lại đến cái rời nhà trốn đi mới cam tâm sao? Này nếu là đi thật, coi như lại mời không trở lại. Ta giọt mụ, gọi là 99 mạch. Tại phai mờ tại chúng người bình thường sinh bên trong. Người nhà gặp qua sao? Văn Tử Tuyền làm Vệ Húc là một đống rác rưởi. Có rất nhiều người làm bảo bối. Đừng nói bọn họ, những tông môn khác biết được này đó cầu thí suối quẩy sự tình sau cấp tốc khai thác hành động. Hiện giờ liền năm cung ba đảo cũng bắt đầu có người đánh chúc mừng cơ hiệu chạy tới công nhiên đào góc. Nhất là Thái Nhất Cung. Nói là ngày đó nói năng lỗ mãng đệ tử đã bị đuổi ra khỏi sơn môn. Đưa tới hạ lễ tăng thêm. Xin lỗi lễ, quả thực so cung chủ cảnh lão quái gả khuê nữ còn muốn phong phú. Hơn nữa, phái người tới theo trưởng lão đến đệ tử. Liền mẹ nó tìm không thấy một đầu công. Tất cả đều là đại mỹ nữ. Đây là quyết định chủ ý, đào góc không thành tựu thông đồng. Tóm lại nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cái này tương lai thiên tôn nhấc lên điểm quan hệ. Một người như vậy người điên đoạt cục cưng. Người Văn Tử Tuyền không muốn. Cho chúng ta a, chúng ta đều yêu thích a, bởi vậy Lâm Tịch bên này mới vừa chuyển về chính mình. Hy Hòa Cư, lập tức liền có nhân tạo tham. Hiện giờ thân phận địa vị cùng lúc trước khác biệt. Hai cái đồng tử thủ vệ. Hai cái tùy hầu. Bốn cái tạp vụ vẩy nước quét nhà. Lâm Tịch cảm thấy chính mình này phối trí đã nhanh thành trạch đấu bên trong thiên kim tiểu thư. Sáu tên tạp dịch đồng tử thế mà cũng không phải là bình thường ngoại môn tạp dịch. Tất cả đều là nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là một bộ có thể tới. Hy Hòa Cư, tam sinh hữu hạnh dáng vẻ. Lâm Tịch không khỏi cảm khái này thói đời nóng lạnh. Người thành công, đánh giám đều có lý. Người thất bại, có đạo lý cũng là đánh giám. Hiện giờ hắn nhất là người sở lên án xuất thân ngược lại bị tất cả mọi người không để ý đến. Có thiên đạo mạch tư chất nghịch thiên. Ai quản ngươi nương là tiểu tam, tiểu tứ, vẫn là tiểu ngũ. Hắn hiện tại đã thành cả người thế phiêu linh như cũ không ngừng vươn lên. Cuối cùng từ trong khốn cảnh niết bàn vỗ cánh cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Nguyên bản vệ thương khung là muốn cho hắn thay cái càng tốt hơn một chút chỗ ở. Lâm Tịch nói không cần. Hy Hòa Cư, dù sao đã trụ đến đã quen. Thế là vệ thương khung liền một lần nữa bố trí một phen. Cơ hồ rất nhiều thứ đều là một lần nữa tăng thêm. Lúc trước là như là nhà giàu mới nổi bình thường tráng lệ. Bây giờ lại là điệu thấp xa hoa. Liền đãi khách linh trà cũng đổi thành tông môn đặc cung. Lâm Tịch nhàn nhã tiếp đãi thái nhất cung. Huyền Thanh Đảo, U Lan ổ năm người đại tông môn người. Đối mặt đám người đào góc mục đích thăm dò. Lâm Tịch tự nhiên là uyển chuyển cự tuyệt. Mà những cái đó kết giao lấy lòng. Nàng là chiếu đơn thu hết. Đồng thời Lâm Tịch còn vô cùng thành khẩn đối với thái nhất cung người nói. Hy vọng có thể đem kia tên nói lời ác độc nữ đệ tử một lần nữa thu về môn tường. Tóm lại là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Môn ngoại sáu cái phụ trách nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày đồng tử lúc sau nhau nhau tìm cơ hội chuồn đi. Lâm Tịch hết thầy toàn chuẩn. Khẳng định là trở về cùng chính mình chủ tử báo cáo tình huống chứ. Này đó người đều là các vi này chủ. Lâm Tịch cũng không ý làm khó. Dù sao tạm thời còn sẽ không có người hại nàng. Văn Tử Tuyền vì tử nữ tất nhiên không dám đối nàng hành động thiếu suy nghĩ. Mà vệ thương khung công tác chuẩn bị khẳng định còn không có làm tốt. Tất nhiên tại khua chiêng gõ trống an bài. Lại qua 2-3 ngày. Vệ thương khung cuối cùng gạt ra thời gian mang theo Lâm Tịch cùng những tông môn kia người giao nhau. Cũng coi là chính thức kết giao một chút. Nịnh nọt nói cùng không cần tiền đồng dạng mãnh quang. Da mặt dày đến Lâm Tịch trình độ này kém chút đều không có gánh vác. Dù sao cũng tại tương lai thiên tôn trước mặt xoát qua mặt. Này đó người buông xuống từng người lễ vật cáo từ. Lâm Tịch khó được an tĩnh 2 ngày. Nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Bất kể thế nào, tới khi nào nắm đấm đều là đạo lý quyết định. Sông mạch là linh tuyền cảnh cùng thanh khê cảnh đường ranh giới. 99 thiên đạo mạch đồng thời vận chuyển lại. Cơ hồ thân thể mỗi nơi đều chiếm được linh khí tẩm bổ. Tiến cảnh tuyệt đối những người khác thúc ngựa khó đạt đến. Đợi đến thể nội suối nước linh mạch hội tụ thành sông. Sau đó chính là trăm sông đổ về một biển. Liền xem như thiên đạo mạch. Tu vi đạt tới quy hải cảnh cũng không phải một lần là xong chuyện. Đoán chừng lúc kia, Lâm Tịch đã hoàn thành nhiệm vụ trở về cộng đồng. Trở về lúc sau Lâm Tịch liền đem thác trước thả ra. Có thể thần thức câu thông. Lâm Tịch liền đem thác thân thế từ đầu chí cuối cùng tiểu gia hỏa nói một lần. Thác quỳ sát tại đất. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy chính mình đầu. Nửa ngày không có nhúc nhích. Sau một hồi lâu. Lâm Tịch nói có thể giúp nó đem Ngân Lang Vương phu phụ táng tại bản môn phía sau núi hoặc là phụ gần một chút phong thủy so địa phương tốt. Thác nghiêng đầu dùng trời trong tròng mắt ngắm nhìn Lâm Tịch. Ngươi vì cái gì thu ta làm ngươi linh sủng? Lâm Tịch hỏi, ngươi hy vọng ta thu ngươi sao? Thác suy nghĩ thật lâu. Lắc đầu, ta không muốn làm ai linh thú. Coi như tương lai là vị thiên tôn. Nhưng là ta muốn cùng ngươi. Ngươi cho ta tài nguyên tu luyện. Ta phụ trách bảo hộ ngươi. Đợi đến có một ngày ngươi không cần ta bảo vệ. Thác chính mình sẽ rời đi. Cách chương.